Mạc Sầu nước mắt như đao, một đao đao cắm vào Cẩn Ca Nhi tâm. Mạc Sầu chính là lại không dành cách đối nhân xử thế, chính là cảm tình chính là như vậy kỳ diệu, mặc kệ Cẩn Ca Nhi biểu hiện đến lại bình tĩnh, nàng đều có thể phân biệt ra trong đó bất đồng. Trước kia mặc kệ bọn họ ở đâu, bên người có ai, Á Cẩn ánh mắt đều là dính ở trên người nàng. Chính là hiện tại, Á Cẩn liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng. Cẩn Ca Nhi như thế nào dám? Hắn sợ chính mình không bỏ được. Chính là như vậy chính mình, như thế nào có thể xứng với Mạc Sầu? Hắn sẽ làm sợ nàng. Cẩn Ca Nhi biết Mạc Sầu, hắn sợ Mạc Sầu là bởi vì trước kia tình cảm, là bởi vì đối hắn trách nhiệm cho nên mới kiên trì canh giữ ở hắn trước người. Chính là hắn không muốn. Mạc Sầu đáng ra thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Mặc kệ là tình yêu vẫn là người. Hắn đã. Nha đầu ngốc, như thế nào sẽ? Ta tự nhiên là thích ngươi. Cẩn Ca Nhi nói. Hắn tưởng tượng trước kia như vậy ôm lấy Mạc Sầu, chính là lại không cách nào duỗi tay. Trong lòng khát vọng đến lợi hại, nhưng là lý trí lại sinh sôi đem hắn khát vọng bẻ gãy. Mạc Sầu không nói lời nào, liền gắt gao nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi, trước mắt người làm nàng cảm thấy xa lạ, A Cẩn trước kia trước nay đều sẽ không như thế đối nàng. Hắn dùng khăn vải che mặt, này trương khăn vải giống lại trời, hoành ở bọn họ chi gian. Mạc Sầu cắn môi, nàng tiến lên đi rồi một bước, duỗi tay đi ôm Cẩn Ca Nhi. Chính là Cẩn Ca Nhi lại tránh ra, làm Mạc Sầu ôm cái không. Nhìn Mạc Sầu thất vọng ánh mắt, Cẩn Ca Nhi tâm đều nát. Mạc Sầu. Ta đau. Cuối cùng, Cẩn Ca Nhi chật vật bỏ qua một bên mắt, tránh thoát Mạc Sầu u oán ánh mắt. Hắn thâm hận chính mình. Nếu là đã sớm biết chính mình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn trước kia làm sao khổ đi trêu chọc Mạc Sầu đâu. Mạc Sầu không biết Cẩn Ca Nhi trong lòng là như thế nào tưởng, nàng chỉ cảm thấy Cẩn Ca Nhi là thật sự đau, rốt cuộc trên người hắn thương là như vậy dọa người. Nàng nước mắt rớt đến càng hung. Đều là nàng không tốt, nếu nàng kiếm thuật đủ hảo, A Cẩn liền sẽ không chịu như vậy trọng thương, ăn như vậy nhiều khổ. Mạc Sầu nghĩ Cẩn Ca Nhi ngày đó một mình một người dẫn dắt rời đi Hàn Chín, làm nàng mang theo Thiền Tỷ Nhi bọn họ đi tình cảnh, liền ức chế không được khóc lớn lên. A Cẩn lúc ấy đến nhiều đau A, vì dẫn dắt rời đi Hàn Chín, hắn bị như vậy ngược đãi. Mạc Sầu khóc đến như thế lợi hại, Cẩn Ca Nhi tâm đều nát, hận không thể lập tức đem Mạc Sầu kéo vào trong lòng ngực. Hung hăng ôm nàng, đi hôn môi nàng mặt, mút làm nàng nước mắt. Chính là, Vân Kiều vừa tiến đến liền nhìn đến gào khóc Mạc Sầu, cùng nắm chặt song quyền, thẳng thắn thân thể Nhi đứng Nhi tử. Nàng còn có cái gì không rõ? Cẩn Ca Nhi, ngươi như thế nào khi dễ Mạc Sầu? Nói xong, nàng liền đem khay phóng tới trên bàn, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Cẩn Ca Nhi liếc mắt một cái. Mạc Sầu cùng cô nói, A Cẩn như thế nào khi dễ ngươi, yên tâm. Cô giúp ngươi giáo hơn hắn. Vân Kiều làm bộ muốn đánh Cẩn Ca Nhi, Mạc Sầu vội kéo lấy tay nàng, nước mắt lưng tròng nói, cô không cần, A Cẩn hắn sẽ đau. Mạc Sầu hồng hồng cái mũi một tủng, khóc đến tàn nhẫn nàng hoàn toàn thu không được thế, liên quan nói chuyện cũng là nước nở, kia bộ dáng, đừng để nhiều đáng thương. Cô biết ngươi đau lòng Cẩn Ca Nhi, hảo, cô không đánh hắn, cô mang hắn. Vân Kiều ôm Mạc Sầu. Từng cái chụp nàng phía sau lưng, lại dùng ánh mắt đi chừng Cẩn Ca Nhi. Đứa nhỏ này, không mắng, là Mạc Sầu không tốt, kiếm thuật không tinh, không hộ hảo A Cẩn. Mạc Sầu nước nở, sau đó đáng thương vô cùng nhìn về phía Cẩn Ca Nhi. A Cẩn yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo luyện kiếm, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cẩn Ca Nhi trong lòng phòng tuyến tại đây một khắc hỏng mất, hắn thân hình có chút lay động, thầm hận chính mình vô năng, nếu không có như thế. Lại như thế nào làm Mạc Sầu sinh ra như vậy ấy nấy tâm tư? Nếu đổi thành là quân vô ưu, ở Hàn Chín trước mặt hẳn là sẽ không như thế chật vật đi. Cẩn Ca Nhi trong đầu lập tức liền hiện ra quân vô ưu bóng dáng, Tiêu Giao Phong đại sư huynh, kiếm thuật lợi hại, liền tính là Hàn Chín thi triển huyết dương ma công. Nếu là quân vô ưu ở, hán, có phải hay không là có thể ưu nhã mang theo Mạc Sầu toàn thân mà lui? Nương, Mạc Sầu, ta tưởng nghỉ một lát. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Cẩn Ca Nhi ảm đạm nói, hắn rũ mắt, không cho hai người thấy rõ hắn đáy mắt đau thương. Biến thành hiện tại cái dạng này, rốt cuộc là hắn vô dụng. Hảo. Vân Kiều đáp ứng xuống dưới, nàng nhìn xoay người mà đi Nhi tử, nghĩ liền nói, ta quá hai ngày liền hồi đại hán, cha ngươi bên kia nhi cũng ly không được người, ta đem Lưu Chiến điều lại đây, còn có mật điệp tư cũng điều 200 người lại đây, theo dõi. Thất đã chuẩn bị cho tốt. Chờ nương đi rồi lúc sau, này một sạp sự tình liền giao cho ngươi. Còn có, nương sẽ đưa mấy cái tiên sinh lại đây dạy dỗ mấy cái hài tử học vấn. Vô Ưu Biển Hoa nơi này có phong tuyết cốc lệch trời che chở, bên ngoài tình phong huyết vũ lan đến không tiến vào, khiến cho mấy cái hài tử lưu lại nơi này, chờ đến bên ngoài chuyện này giải quyết. Lúc sau lại đi ra ngoài. Cẩn Ca Nhi, ngươi phải đáp ứng nương, chiếu cố hảo bọn họ. Vân Kiều hiểu biết chính mình nhi tử, hiện tại, nàng chỉ có thể đem trách nhiệm đè ở Cẩn Ca Nhi trên người, hắn lưng đeo trách nhiệm, mới có thể hảo hảo sống sót, mới có thể không có thời gian miên man suy nghĩ. Hơn nữa ma môn dư nghiệt sơ hiện, liên hệ dị vãng phát sinh từng cọc từng cái sự tình, Vân Kiều tổng cảm thấy có lớn hơn nữa âm mưu, cùng khủng bố nguy hiểm giấu ở chỗ tối, tùy thời đều ở tìm thời cơ dốc toàn bộ lực lượng. Bên ngoài không an toàn. Vô Ưu Biển Hoa là cái thực tốt cảng tránh gió. Ân, đã biết nương. Cẩn Ca Nhi đáp, Vân Kiều lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nàng lôi kéo vẫn luôn trở về xem Mạc Sầu, chậm rãi đi ra ngoài, cũng giúp Cẩn Ca Nhi đóng lại cửa phòng. Vân Kiều mang theo Mạc Sầu đi ra sân, hai người bước chậm đến Vô Ưu Biển Hoa biên nhi, Vân Kiều lúc này mới mở miệng đối Mạc Sầu nói, A Cẩn hủy dung, hắn sợ làm sợ ngươi, cho nên, hắn ở cố ý tránh đi ngươi, Mạc Sầu. Cấp A Cẩn chút thời gian hảo sao. Mạc Sầu khó hiểu, chính là cô, ta không sợ á, ta chỉ là đau lòng A Cẩn. Vân Kiều cười khổ, nàng ôn nhu nhìn Mạc Sầu, giơ tay đem nàng tóc mai hợp lại ở nhị sau, chính là A Cẩn sợ A. Hắn biến thành cái dạng này, liền cảm thấy tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Ở A Cẩn trong mắt trong lòng, ngươi là trên đời tốt đẹp nhất nữ tử, lý nên được đến trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật. Nhưng hiện tại, hắn hủy dung, biến xấu, cho nên liền sợ hãi nhìn thấy ngươi. Nói xong, nhìn Mạc Sầu ninh ở bên nhau lông mày, Vân Kiều biết nàng khả năng không nghe minh bạch, liền hỏi Mạc Sầu, hài tử, ngươi hồi phục thần trí lúc sau, liền quên mất cùng Cẩn Ca Nhi tình. Cô không biết phía sau đã xảy ra cái gì chuyện này, ngươi cùng Cẩn Ca Nhi lại hảo. Nhưng là cô vẫn là tưởng ngươi thừa dịp cơ hội này hảo hảo xem kỹ một phen chính mình. Nhìn xem chính mình có phải hay không thật sự thích Cẩn Ca Nhi, thậm chí là yêu hắn. Nếu không phải, cô cũng hy vọng ngươi có thể vâng theo chính mình tâm. Một lần nữa lựa chọn. Một cái là chính mình nhi tử, một cái là chính mình thích nhất rất nữ nhi, mặc kệ là ai, Vân Kiều đều không hy vọng bọn họ sinh ra hy sinh chính mình thành toàn đối phương tâm tư. Nếu là trước đây Cẩn Ca Nhi không có hủy dung, Vân Kiều đều sẽ không như thế hỏi Mạc Sầu. Rốt cuộc người đều là thị giác động vật, ai đều thích cảnh đẹp ý vui đồ vật. Rốt cuộc muốn cùng nhau quá cả đời, nàng không nghĩ Mạc Sầu về sau hối hận hoặc là hủy khuất. Đây cũng là nhi tử ý tứ, nhi tử khó mà nói, nàng cái này đương nương tới nói. Cánh đồng tuyết, một chỗ thợ săn đơn sơ tiểu viện bỗng nhiên sụp đổ, cũng truyền ra đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Đại địa cũng đi theo rung động. Mấy chỉ tuyết hồ cuống quýt chạy trốn, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Sư phụ, Thiên Huyền Đan quả nhiên danh bất hư truyền. Một người thanh niên kích động nhìn chính mình song trưởng, vừa rồi động tĩnh chính là hắn làm ra tới. Đem Thiên Huyền Đan dược lực luyện hóa lúc sau, hắn công lực quả nhiên bạo trướng, vừa rồi chỉ là dùng ra không đến một thành động lực, liền đem sân mây bàn tay cấp trụ sụp. Trong bóng đêm, một người hắc y che mặt trung niên nam tử vui mừng gật đầu, xem ra là đối Thiên Huyền Đan dược hiệu phi thường vừa lòng. Khoảng cách nơi này 10 dặm ở ngoài có một chỗ tiểu viện. Bên trong có 10 tên giang hồ nữ tử, ngươi hiện tại đuổi qua đi hưởng dụng, nhớ kỹ vi sư giao ngươi thải bổ phương pháp. Thiên Huyền Đan dược hiệu kinh người, nhưng đối thân thể cùng với số tuổi thọ tổn thương cũng đại, nhưng có này thải bổ phương pháp, nhưng thật ra có thể đền bù này một không đủ. Nhớ kỹ, thải bổ sau khi xong, lập tức đem dầu hỏa đem này đó nữ tử thi thể đốt cháy sạch sẽ, không thể lưu lại nửa phần dấu vết. Thanh niên hưng phấn quỳ một gối, đồ nhi đa tạ sư phụ. Hắn trong lòng cảm kích cực kỳ, sư phụ vì hắn, thật sự coi như là hao tổn tâm cơ. Nay 10 tên nữ tử nội bộ đều phi thường thuần hậu, cũng nên đủ ngươi dùng, nhớ kỹ, tình huống của ngươi củng cố lúc sau liền lập tức phản hồi Đại Tuyết Sơn. Đỡ phải bên ngoài thời gian quá dài, khiến cho quân Vô Ưu hoài nghi. Là sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ. Thanh niên nam tử cúi đầu, nội tâm kích động làm hắn nhịn không được khỏe miệng nở nụ cười. Từ kim sau này, hắn đó là Đại Tuyết Sơn thanh niên đồng lứa người xuất sắc. Quân Vô Ưu, Vô Ưu công tử, chú định sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Rời đi Hắc Y Liễu nam tử cũng không có hướng Đại Tuyết thành phố núi đi, hắn nửa đường thay đổi phương hướng, hướng trên núi chạy đi. Hắn tiến vào một chỗ bí ẩn sơn động, đi qua một đoạn đen nhánh lộ lúc sau, một cái quẹo vào, liền có mênh mông ánh sáng chiếu tới. Trong sơn động, một người nữ tử váy đen, mang theo màu đen mặc ly, đưa lưng về phía hắn đứng ở trong sơn động ương. Hắc Y Liễu nam nhân vội quỳ một gối, thuộc hạ gặp qua cung chủ. Đứng lên đi. Nữ nhân thanh âm rất êm tai, như nhu phong phất quá, có khắc một phen mị hoặc ở bên trong. Sự tình làm được như thế nào? Nữ nhân xoay người lại đây hỏi. Hắc Y Liễu nam nhân đứng lên, không người nói, hồi bẩm cung chủ, thiên huyền đan dược lực quả nhiên bá đạo, thuộc hạ đã làm người thử qua, hắn công lực ít nhất đề cao 10 thành. Hơn nữa thải bổ công pháp, nghĩ đến lại đề cao cái 2 thành vấn đề không lớn. Nữ tử nghe vậy hơi hơi gật đầu, ân, vậy phái người đưa một viên thiên huyền đan đi đại ngụy cấp Hứa Kiếm Tông. Là, nam tử không người đồng ý. Ngồi đi. Nữ tử chỉ vào sơn động một bên ghế đá, chính mình dẫn đầu đi qua đi ngồi xuống. Hắc Y Liễu nam tử vội theo đi lên, liền nghe nữ tử lại nói, ta làm ngươi nhìn chằm chằm Sở Cẩn, nhưng có mặt mày. Nam tử nói, hàng chín thất bại thân chết, nhưng Sở Cẩn tình cảnh hẳn là cũng không tốt, thuộc hạ ven đường điều tra quá, bọn họ đánh nhau cùng với Sở Cẩn chạy trốn kia một đường có không ít lát thịt di lạc, lát thịt chung có nồng đậm ma khí. Hàng chín dùng ma khí vì nhận từ Sở Cẩn trên người phiến hạ không ít huyết nhục tới. Sở Cẩn hẳn là giữ nhiều lành ít. Đừng nói hẳn là. Nữ tử thanh âm như cũ dễ nghe, chỉ là ngữ khí lại trầm xuống dưới. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nam tử nghe vậy hoảng hốt, cái trán nháy mắt liền có mồ hôi lạnh tầm ra. Thuộc hạ vô năng, đến bây giờ mới thôi cũng không có tìm được Sở Cẩn thi thể. Hàng chín thất bại, không có thể đem đại hán người một lưới bắt hết. Kia ba cái kỳ quái phi thiên đại điểu cũng bị đại hán người lộng đi rồi. Hơn nữa, đại hán mấy cái tiểu nhân về tới Đại Tuyết Sơn, nhìn dáng vẻ rất là kinh hoàng. Bất quá, bọn họ vào Tiêu Giao Phong lúc sau liền ra tới, thuộc hạ người đi theo, phát hiện bọn họ cưỡi phía trước đại điểu vội vàng rời đi Đại Tuyết Sơn. Nam tử từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thấy biết đến toàn bộ như đảo cây đậu nói cho nữ nhân nghe. Gần nhất Đại Tuyết Sơn như thế nào? Hứa Cười Thiên cùng Quân Vô Ưu nơi đó nhưng có cái gì động tĩnh? Còn có ngươi những cái đó sư huynh đệ, nhưng có cái gì phản ứng? Nam tử đáp, Quân Vô Ưu ở hướng Đại Tuyết Sơn xếp vào nhân thủ, mấy cái sư đệ trong lòng đều không thoải mái, mấy ngày này toàn bộ Đại Tuyết Sơn đều ở truyền, bảo khố kỳ thật chính là Hứa Cười Thiên trộm, hắn chính là lợi dụng bảo khố mất trộm tiếp theo cái bộ, sau đó cấu kết Long Hồ Sơn, thiết kế đoạt đi Đại Tuyết Sơn hơn quyền bính. Ý đồ cùng Long Hổ Sơn cùng nhau chia cắt Đại Tuyết Sơn thế lực. Lời này có người tin có người không tin, nhưng Quân Vô Ưu thủ đoạn sắc bén, không có người dám trắng trợn táo bạo giảng. Nghe vậy, nữ tử cười khẽ ra tiếng, chuyện này ngươi làm thực hảo, lời đồn tuy rằng không thể buộc bọn họ buông trong tay quyền lợi, nhưng là thực sự có thể ở Đại Tuyết trên núi vạn người đáy lòng lưu lại một cây thứ. Này cây châm rất quan trọng, làm không hảo cái gì thời điểm chúng ta là có thể dùng tới. Nói xong, nam tử lại nói, trừ bỏ Linh Kiếm Sơn Trang ở ngoài, mặt khác chín đã tới Đại Tuyết Sơn làm chứng kiến môn phái toàn bộ tiêu diệt, nhớ kỹ, mỗi cái môn phái lưu một hai cái người sống, làm cho bọn họ chứng kiến là ai động tay. Nam tử trầm ngâm một lát, liền hỏi, lần này là Vu Hoan ở Đại Hán cùng Long Hổ Sơn trên đầu. Nữ tử cười, còn có Đại Tuyết Sơn. Rốt cuộc Đại Tuyết Sơn hiện tại là Tiêu Giao Phong cầm quyền, mặc dù làm chuyện xấu. Các ngươi cũng không có thể ra sức không phải. Hắc Y Liễu nam tử, là, thuộc hạ minh bạch. Tiếp tục tìm kiếm Sở Cẩn sống hay chết cần thiết lộng minh bạch. Là, Hắc Y Liễu nam tử sau khi rời khỏi không lâu, nữ tử cũng rời đi sơn động. Này thiên hạ càng loạn càng tốt. Chờ loạn thành một nồi cháo. Chính là ma môn ngóc đầu trở lại thời điểm. Đại ngụy hoàng cung. Diễn võ điện. Hứa Kiếm Tông trong tay kiếm ở lấy máu. Đại điện thượng, mười dư cầm trong tay đao kiếm nam nhân ngã vào vũng máu chung. Cũng chưa sinh mệnh hơi thở. Một người lao hoạn quan quỳ trên mặt đất, kinh hỉ vạn phần nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng thần công đại thành, nhất thống thiên hạ sắp tới. Hứa Kiếm Tông đắc ý cười ha ha lên, hắn dùng lấy máu kiếm chỉ lão hoạn quan, lão hoạn quan sợ tới mức run lên, trên mặt cười hơi kém không banh trụ. Thưởng. Một cái thưởng tự rơi xuống, lão thái giám huyền tâm mới chậm rãi buông. Nương đâu, đi theo vị này ra sớm muộn gì đều đến bị hù chết. Bại giá phủ dung viên. Phủ dung viên, là hắn giam cầm giang hồ nữ tử địa phương, bên trong có vị nào đưa tới cung hắn thải bổ nữ tử. Thiên huyền đan dược lực quả nhiên mạnh mẽ, lấy hắn hiện tại thân thủ. Thế gian khó gặp gỡ đối thủ. Hứa Kiếm Tông đem trong tay kiếm đưa cho lão thái giám, chắp tay sau lưng đi nhanh rời đi. Hắn nhìn về phía Đại Tuyết Sơn phương hướng, trên mặt tươi cười nhiều trào phúng, thầm nghĩ, cũng không biết chính mình vị kia hảo thúc ra. Hiện tại có không cùng hắn một tranh cao thấp. Hắn Hứa Kiếm Tông sẽ làm hắn hối hận. Làm hắn quỳ gối chính mình trước mặt khẩn cầu tha thứ. Đại Hán. Tân Đều. Một tòa ba tầng cao tiểu lầu bị bao xuống dưới, cùng mấy cái thư viện các học sinh ở bên nhau uống rượu đàm luận học vấn, trường hợp phi thường náo nhiệt, người cũng rất nhiều. Tiểu lầu hoa viên nhỏ chung, một người học sinh say khướt đi tỉnh phòng phóng thủy, lại nghe đến bên ngoài có người nói chuyện. Nghe nói Thái tử Điện Hạ ở Đại Tuyết Sơn gặp độc thủ, Hoàng hậu nương nương cũng chạy đến. Không thể nào, như thế nào khả năng? Thật sự, ngươi xem Thái tử Điện Hạ đều bao lâu không xuất hiện qua. Phóng thủy học sinh nghe vậy rượu tức khắc liền tỉnh, thủy thả một nửa liền để quần, làm cho áo choàng đều ướt. Hắn vội lao ra tịnh phòng mọi nơi tìm kiếm, chính là căn bản là không ai. Thái tử Điện Hạ không có. Hắn trong đầu liền trang mấy chữ này, thanh âm kia liền ở trong đầu quanh quẩn. Hắn thất hồn lạc phách trở về đi, trên đường gặp người quen, ba năm học sinh vui cười trêu ghẹo hắn, Tào huynh đây là xảy ra chuyện gì? Thái tử Điện Hạ không có Tào họ học sinh theo bản năng mang theo khóc nước nở nói. Mọi người ngẩn ra một chút, sau đó lập tức có người đi che hắn miệng. Uống rượu nhiều liền trở về ngủ, đây cũng là ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ. Mấy cái học sinh quả thực hối hận, vì cái gì muốn trêu đùa hắn, cái này hảo, nghe được như vậy đại nghịch bất đạo nói, cũng không biết có thể hay không bị cái này họ Tào liên lụy. Chính là, bọn họ lại nhìn đến mấy cái từ tịnh phòng phương hướng đi tới học sinh, một đám cùng họ Tào không sai biệt lắm, đều ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Thấy có người chặn đường, đi ở phía trước một cái người gầy nhìn thấy người liền ngây ngốc khóc lên, Thái tử Điện Hạ không có. Ngoa Tào. Lúc này, mọi người rượu liền đều tỉnh. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, toàn bộ tiểu lầu đều là mấy đại thư viện học sinh, Thái tử Điện Hạ không có chuyện này, nháy mắt tất cả mọi người đã biết. Có các học viện tiên sinh biết sự tình quan trọng đại, vội đem chính mình học viện học sinh mang theo trở về, cũng nghiêm lệnh không chuẩn lại nói cái này đề tài. Chính là, biết đến người quá nhiều, tin tức vẫn là cùng chướng cánh giường như giải rác đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau Sở Nghệ vừa lên triều, liền có đại thần đứng ra dò hỏi Cẩn Ca Nhi chuyện này. Cẩn Ca Nhi là thái tử, quan hệ đến quốc tộ bọn họ nửa đêm thu được tin tức, tự nhiên muốn ở triều thượng hỏi một câu. Nhìn quý gối đại đường trung ương thần tử, Sở Nghệ mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Bắt gió bắt bóng. Thái tử giúp chấm đi làm việc nhi, thế nào? Còn muốn chấm cho các ngươi nói rõ ràng, cho các ngươi báo bị không thành. Ngươi chờ nghe phong chính là vũ, chạy tới chấm trước mặt hỏi thăm thái tử hành tung, là muốn làm gian tế. Dầm dầm. Sở Nghệ lời này chính là quá nặng. Đem quỷ gối đại đường mấy cái đại thần sợ tới mức hơi kém liền nằm liệt. Bọn họ vội dập đầu, hoàng thượng chu tội. Vi thần chỉ là lo lắng thái tử điện hạ an nguy. Thỉnh hoàng thượng chu tội, vi thần nghe nói cái này nghe đồn trong lòng khó an, cho nên mới. Thôi lo di học cùng nôn khiếu mắt lạnh nhìn này giúp chảy gỗ, trong lòng cười lạnh, đây là tưởng biểu hiện nghĩ tới đầu, kết quả ngược lại xúc hoàng thượng mày. Đường thượng quỳ người là thôi lo di học cùng nôn khiếu đối đầu, bọn họ âm thầm cuộc đua không biết bao nhiêu lần, chiếm thượng phong số lần rất ít. Trong đó hai người vẫn là trương các lão người. Trương các lão như thế sốt ruột hắn là có cái gì ý tưởng. Thôi lo di học không lộ dấu vết đánh giá một chút lao thần khắp nơi trương các lão, hai nhà người bởi vì thôi tử hàng nguyên nhân sinh xấu xa, nhưng trên mặt công phu còn lao. Lần này trương các lão xúi dục môn hạ như thế cấp tiến, chẳng lẽ là có cái gì ý tưởng? Chư vị vẫn là nhiều quan tâm triều chính. Là mọi người nơm nớp lo sợ đồng ý, thôi lo di học liền đứng dậy. Khởi bẩm hoàng thượng, năm nay phía nam năm phủ tao ngộ lũ lụt, lương thực tuyệt sản, thần tấu thỉnh hoàng thượng cứu tế. Khắc, phía Nam Nhi mấy cái châu phủ liên tiếp lũ lụt còn nhân sông nước bài hồng không thoải mái khiến cho, thần tấu thỉnh hoàng thượng tu sửa kênh đào vào kinh, thứ nhất có thể giảm bớt mấy cái châu phủ vận tải đường thủy áp lực, thứ hai có thể ở lũ định kỳ tiết hồng. Hoàng thượng, thôi các lão lo lắng hồng hoạn, thần chờ cũng là lo lắng, nhiên, giải quyết hồng hoạn ứng mở rộng đường sông, khai đào tiết hồng cử, gia cố đê đập liền có thể. Tu sửa kênh đào vượt qua gần 10 châu phủ, sở hao phí thuế ruộng vật tư cùng với nhân lực rất nặng, thả một khi kênh đào tu thông, hải ngoại chi cường đạo liền có thể mượn dùng kênh đào thẳng cắm đại hán trái tim thả, trước có Dương đế tu sửa kênh đào hao tài tốn của, làm cho hoàng triều chỉ truyền. Như thế mà chết. Lao thần tấu thỉnh hoàng thượng tam tư. Thôi lo di học mới vừa nói xong, Trương các lao liền đứng ra phản đối, nôn chi chuẩn xác, toàn vì đại hán suy nghĩ, hán luôn luận thực mau phải tới rồi không ít triều thần duy trì. Nhưng thôi lo di học đề nghị cũng có không ít triều thần duy trì, trong lúc nhất thời trên triều đỉnh tức khắc liền nghị luận không thôi lên, lại không ai để thái tử chuyện này, phảng phất chuyện này liền không có người ta nói quá giống nhau. Sở Nghệ ngồi ở trên long ỷ nghe này bang nhân nói nhao nhao nửa ngày, lúc này mới nói, nôn thiếu, chấm mệnh ngươi vì không sai, tự mình đi phía Nam Nhi Nam Phủ cứu tế, đến nỗi tu sửa kênh đảo chuyện này công bộ trước định ra hai bộ chương trình, tu kênh đảo lại như thế nào, không. Tu kênh đảo lại như thế nào, ba tháng lúc sau hiện ra cho chấm. Mặt khác, hộ bộ phối hợp công bộ, đem hai loại dự toán làm cho chấm nhìn một cái. Công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư nghe vậy vội đứng ra đồng ý, hoàng đế ý tứ thực rõ ràng, hôm nay dừng ở đây, cuối cùng muốn như thế nào lộng, vẫn là xem công bộ cùng hộ bộ phương án làm ra tới lúc sau lại nghị. Bãi chiều lúc sau, Vân Thủ Tông liền đi hoàng đế ngự thư phòng, ngày hôm qua nửa đêm hắn cũng thu được tin tức. Lời đồn đãi là từ tụ hiền cư truyền ra tới, đêm qua từ Vĩnh Định thư viện dắt đầu, bao tụ hiền cư, mời Nhạc Sơn, Nam Sơn, Cẩm Dương chờ thư viện ưu tú học sinh tụ hội luận học. Cái thứ nhất ồn ào xuất khẩu chính là Cẩm Dương thư viện Tào Chí này tin tức là hắn như xí thời điểm nghe được bên ngoài có người nói, chờ hắn đi ra ngoài thời điểm người nói chuyện đã không thấy. Mặt khác mấy cái nói ra chuyện này học sinh cũng là ở như xí thời điểm nghe được bên ngoài có người nói chuyện mật điệp tư suốt đêm vây quanh tụ hiền cư. Tụ hiền cư có hai gã tiểu nhị bị người vặn gãy cổ ném vào trong giếng. Nghe Vân Thủ Tông nói xong, Sở Nghệ chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, mắt nhìn ngoài cửa sổ, rất là trầm mặc trong chốc lát mới xoay người trở về ngồi ở án thư. Cẩn ca nhi trọng thương tin tức biết đến người rất ít, chúng ta bên này nhi cũng theo ta cùng tiểu nhi còn có ngài cùng nhạc mẫu biết. Như vậy, vấn đề nên ra ở Đại Tuyết Sơn bên kia nhi. Tiểu nhi đưa tới tin thượng thuyết minh, cẩn ca nhi chuyện này gật đầu, chỉ có Tiêu Giao Phong người biết, mà Tiêu Giao Phong cùng chúng ta là buộc ở bên nhau. Từ Tiêu Giao Phong để lộ bí mật khả năng tính không lớn. Như vậy, cái này lời đồn có khả năng nhất là thương Cẩn Ca Nhi kêu bang nhân truyền ra tới. Nói cách khác, ở Đại Tuyết Sơn chặn giết Cẩn Ca Nhi người, đi theo kinh thành giải rác lời đồn người hẳn là nhất ba người. Vân Thủ Tông trầm ngâm gật đầu, tiểu lầu chết hai cái tiểu nhị là người địa phương, gia quyến đều ở bản địa, thần dẫn người xét nhà, này hai nhà người nguyên bản bần hẳn, lại tại đây mấy ngày bỗng nhiên nhiều 100 lượng bạc. Nói cách khác, tiểu lâu bị diệt khẩu hai cái tiểu nhị là làm người cấp thu mua, ở cung phòng ngoại nói kia hai câu lời nói. Có lẽ bọn họ cũng không biết chuyện này nghiêm trọng tính, chỉ cảm thấy nói hai câu lời nói là có thể trăm đến 100 lượng bạc lại không biết bởi vậy ném mệnh. Manh mối đến nơi đây cũng coi như là chặt đứt tụ hiền cư sinh ý thực hảo, mỗi cái tiểu nhị mỗi ngày đều sẽ tiếp đai rất nhiều khách nhân, không có ai có thể nhớ rõ chết hai cái tiểu nhị bình thường đều tiếp xúc những cái đó khách nhân. Chúng ta trước tính xem này biến đi, tin đồn ngôn người chung quy là có mục đích, ở không có đạt tới bọn họ mục đích phía trước, còn sẽ có động tác. Sở Nghệ nói, Nhạc Sơn nữ tử thư viện, tâm sự nặng nề Lữ Hoanh bị phu tử trách cứ rất nhiều lần, liền lấy cớ đau đầu rời đi. Bởi vì Cẩn Ca Nhi nhìn chúng Đỗ Quyên, thêm chi nàng phía sau có Thái Thượng Hoàng chống lưng, Lữ Hoanh cũng không có đem Mạc Sầu tên ngốc này đặt ở trong mắt, ngược lại đối Lữ Hoanh rất là kiêng kỵ. Đương nhiên, nàng cũng muốn chạy tài nữ chiêu số, làm cho thái tử đối nàng có thể coi trọng có thêm. Thái thượng hoàng cũng là ý tứ này. Nàng có thể tiến Nhạc Sơn nữ tử thư viện đọc sách, cũng là thái thượng hoàng ra sức lực. Nghĩ về sau đỉnh một cái Nhạc Sơn nữ tử thư viện học sinh tên tuổi, sẽ cho chính mình gia tăng phong phi lợi thế, Lữ Hoanh trong lòng chính là nhảy nhót. Cho nên, liền tính nàng là cầu học nữ học sinh trung niên cấp lớn nhất, công khóa kém cỏi nhất, luôn là cố ý vô tình bị người cười nhạo nàng cũng cảm thấy không sao cả. Hừ, chờ nàng về sau đương thái tử lương đệ, chờ thái tử đăng cơ lúc sau nàng đương hoàng phi, nhất định phải này giúp cười nhạo quá nàng người trả giá đau kịch liệt đại giới. Chỉ là, gần nhất nghe được tiếng gió, nói thái tử điện hạ không có. Lữ Hoanh đã vải thiên cũng chưa ngủ ngon giấc. Lữ cô nương. Lữ Hoanh trong lòng chính bực bội, liền nghe được có người kêu nàng. Nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy Trương Các Lao ra con vợ cả 13 cô nương Trương Xảo Tuệ chính vẻ mặt lo lắng chiều nàng chạy tới. Trương Xảo Tuệ so nàng nhỏ hơn 3 tuổi, hiện tại cũng liền 13-14 tuổi tuổi tác, bình thường cùng nàng quan hệ tốt nhất. Ngươi xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không? Nếu không ta giúp ngươi thành đại phu. Hoặc là ngươi vẫn là hồi Đông Cung tìm thái y cấp nhìn một cái. Không cần, ta trở về nghỉ một lát liền thành, chính là đầu có chút đau mà thôi. Lữ Hoanh lắc đầu, đau đầu chỉ là lấy cớ, nàng là suy nghĩ thái tử. Nếu là thái tử thật sự, kia nàng. Nàng liền bạch bạch nóng trông. Ta đây bồi ngươi. Trong học viện cũng không cho chúng ta mang hầu hạ người, ngươi không thoải mái, bên người nhi liền cái bưng trà rót nước đều không có. Lữ Hoanh không có cự tuyệt, nói tốt nghe, nàng là thái tử trong cung đắc dụng cung nữ, nói câu không dễ nghe, nàng chính là cái bé gái mồ côi, căn bản không có bất luận cái gì chỗ dựa. Ỷ vào, đơn giản chính là ca ca đối thái tử điện hạ ân cứu mạng. Nếu không phải ca ca lâm trung trước đem chính mình phó thác cấp thái tử điện hạ, hiện giờ, ai nhận thức nàng Lữ Hoanh là ai? Cho nên, vào học viện, nàng vẫn là thực chú trọng cùng thế gia nữ tử kết giao. Trương Các Lao ra môn đình rất cao, trong nhà đích nữ nguyện ý cùng nàng giao hảo, nàng cầu mà không được. Vậy cảm ơn ngươi. Lữ Hoanh ôn tồn nói lời cảm tạ, trên thực tế, nàng trong lòng cũng rõ ràng, này đó quý nữ vì cái gì muốn tiếp cận nàng, đơn giản chính là vì thái tử điện hạ, rốt cuộc nàng là đông cung cung nữ. Từ xưa đế vương nhiều phi tần, Lữ Hoanh cũng không để ý. Chớ nói hiện tại còn không có tiến cung. Nàng tự nhiên là có thể lợi dụng liền lợi dụng, lá mặt lá trái. Ai sẽ không dường như. Càng đừng nói nàng còn có thể từ này giúp quý nữ trên người vớt không ít chỗ tốt. Tới rồi nàng trụ ký túc xá, Trương Xảo Tuệ bận trước bận sau. Một cái đích nữ bung dáng người tới hầu hạ nàng, Lữ Hoanh tự nhiên là đắc ý. Càng là đắc ý, nàng liền càng rõ ràng nhân ra vì cái gì phải đối nàng lân cần. Cũng bởi vì như thế, nàng liền càng thêm lo lắng thái tử an nguy. Rốt cuộc nàng sở hữu vinh quang đều là thái tử điện hạ mang cho nàng. Lữ cô nương, ngươi có phải hay không ở lo lắng thái tử điện hạ? Trương Xảo Tuệ cho nàng đệ một ly trà hoa, chính mình cũng bưng trà uống một ngụm, liền mở miệng hỏi. Lữ Hoanh lấy mắt nhìn nàng, cũng không nói lời nào, nàng lấy không chuẩn Trương Xảo Tuệ ý tứ. Trương Xảo Tuệ vẻ mặt chân thành nhìn nàng nói, thật không dám giấu giếm, ta tổ phụ từ nhỏ liền mời danh sư dạy dỗ ta. Vì chính là có một ngày có thể đưa ta tiến cung tuyển tú. Vân Mạc Sầu tuy rằng là hoàng hậu nương nương thân rất nữ nhi, cũng thâm đến thái tử điện hạ sủng ái. Nhưng nàng rốt cuộc là cái ngốc tử. Hoàng triều tuyệt đối không thể có một cái ngốc tử thái tử phi, cũng không thể có ngốc tử hoàng hậu. Cho nên, thái tử phi cái kia vị trí. Tổ phụ ý tứ là làm ta tận lực đi tranh. Lữ cô nương, ta biết ngươi cũng ái mộ thái tử điện hạ, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta thành thái tử phi, nhất định sẽ giúp ngươi. Ở trong thâm cung, nếu là không một hai cái giúp đỡ cầm tay đi, nơi đó có thể đi được cao, đi được xa. Chỉ là hiện tại ta lồi lõm lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ta này trong lòng không yên ổn, nghĩ đến Lữ cô nương lo lắng cũng cùng ta giống nhau. Nàng vô cùng chân thành nhìn Lữ Hoanh, nói chuyện cũng không có quanh co lòng vòng, vì chính là thể hiện chân thành hai chữ. Lữ Hoanh trầm mặc nửa ngày, liền cười khổ nói, thái tử điện hạ an nguy ta như thế nào có thể biết được. Nàng trong lòng cũng biết, thái tử định ra an nguy không xác định xuống dưới, cái gì thái tử phi, thái tử lương đệ, thái tử thị thiếp này đó đầu sủi cảo đều là trống không. Trương Xảo Tuệ không buông tha Lữ Hoanh bất luận cái gì một cái biểu tình, nàng đúng lúc thở dài, nếu là điện hạ thật sự. Ta nhưng thật ra có thể từ trong nhà chỉ một môn hảo thân, thậm chí thuần thân vương lên làm thái tử ta cùng thuần thân vương tuổi tác kém không lớn. Làm theo có thể tham tuyển thái tử. Phi. Nhưng Lữ cô nương mất thái tử điện hạ che chở. Chỉ sợ tiền đồ khăm ưu. Nàng nói, đúng là Lữ Hoanh lo lắng. Không thể không nói, Trương Các Lao tự mình lo lắng dạy dỗ xúc tiến tới cháu gái nhi chính là không giống nhau, đối nhân tâm nắm chắc thực chuẩn. Biết cái gì thời điểm nên đánh lời nói sắc bén, cái gì thời điểm nên không vòng vo. Trương Xảo Tuệ lời này, trùng hợp nói chúng rồi Lữ Hoanh tâm sự. Hơn nữa nàng không e dè nói ra nhà mình tính toán, càng làm cho Lữ Hoanh cảm thấy Trương Xảo Tuệ kỳ thật chính là cái mặt mũi tiêm. Nội bộ lại là cái ngốc. Một cái tự nhận là người thông minh đối ngốc tử luôn là nhiều vài phần miệt thị, thiếu vài phần phòng bị. Nhưng ta lại có thể như thế nào đâu. Tự nhiên mà vậy, Lữ Hoanh liền đối Trương Xảo Tuệ thổ lộ trong lòng sờ sầu. Trương Xảo Tuệ thở dài, đáng tiếc Hoàng thượng là thiên cổ minh quân, chính là ta tổ phụ cũng đoán không ra thánh tâm. Không giống Thái Thượng Hoàng, ta tổ phụ nói, Thái Thượng Hoàng làm người hoa ái. Đúng vậy. Thái Thượng Hoàng. Nàng cũng không phải không nghĩ tới đi tìm Thái Thượng Hoàng hỏi thăm tin tức, chỉ là sợ Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng giống nhau gạt. Rốt cuộc Hoàng thượng đã mở miệng nói Thái tử không việc gì, Thái Thượng Hoàng liền tính là biết điểm cái gì cũng không có khả năng cùng Hoàng thượng đối nghịch. Thái tử Điện Hạ như thế ưu tú, Thái Thượng Hoàng như vậy thích Thái tử Điện Hạ, nếu là Điện Hạ thực sự có chút cái gì, Thái Thượng Hoàng hắn lão nhân gia nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Chỉ tiếc, mấy năm nay Thái Thượng Hoàng ở thâm cung, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Trương Xảo Tuệ tiếp tục dùng ngôn ngữ dẫn đường Lữ Hoành. Đừng miên man suy nghĩ, sư huynh không phải người như vậy. Ngụy Minh xua tay nói. Chúng ta vẫn là hảo hảo ước thúc phong nội đệ tử, không cho bọn họ nói bậy, phàm loạn truyền lời đồn giả toàn bộ đưa đi chấp pháp đường. Lương Xảo thở dài, ta cũng biết sư huynh là người, chính là liền sợ hắn bị che mắt. Sư huynh là cái mặc kệ sự tính tình, hiện tại Tiêu Giao Phong chiếm cứ bốn phong. Còn thêm cái thành chủ phủ. Bên ngoài thượng xem là mỗi cái phong đều có người phụ trách, nhưng là ai không biết, kỳ thật đều khống chế ở quân vô ưu trong tay. Quyền lợi loại đồ vật này, một khi lây dính thượng, thượng nghiện liền dễ dàng phát sinh không nên có tâm tư. Tham dục luôn là vô chừng mực. Chứng cứ đâu? Ngươi nhưng có chứng cứ. Ngụy Minh hỏi nàng. Lương Xảo lập tức đã bị hỏi kẹt. Sư muội, phía trước chuyện này ngươi quên mất sao? Chính là bởi vì mọi người đều cảm thấy là Tiêu Giao Phong cấu kết Đại Hán cùng Long Hổ Sơn trộm bảo khố đồ vật, cho nên mới làm Đại Tuyết Sơn ở chúng môn phái trước mặt mất mặt, cũng làm Hàn Chín bọn họ mấy cái ném phong chủ vị trí bị giáng chức đến ngoại môn đi. Càng đừng nói hiện giờ Đại Tuyết Sơn cùng trước kia bất đồng. Trước kia ít nhất Đại Tuyết Sơn có 7 người có thể thương lượng tới. Nhưng hiện tại, Đại Tuyết Sơn đã là Tiêu Giao Phong không bán hai giá. Chúng ta trước vứt bỏ đối sư huynh tín nhiệm không nói. Liền hiện tại loại tình huống này, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể cùng vô ưu bãi sư thúc cái giá. Vẫn là, này đó bắt gió bắt bóng hoài nghi có thể có chứng minh thực tế. Sư muội, tính, Đại Tuyết Sơn chịu không nổi lan lộn. Lương Xảo tâm tư trầm trọng từ trục tiên phong ra tới. Nàng ngửa đầu xem xanh thảm không trung, trong lòng buồn bã. Hỏi chính mình, đây là xảy ra chuyện gì? Sư phó, này không phải hồi linh xả phong lộ. Đi ngoại môn, ra trục tiên phong, đi theo Lương Xảo đệ tử thấy nàng đi phương hướng không đúng, liền ra tiếng nhắc nhở, kết quả Lương Xảo nói đi ngoại môn, kia hai cái đệ tử còn ngẩn người. Bất quá nghĩ mấy ngày này bên ngoài nghe đồn làm cho sư phó tâm tình không tốt, nghĩ đến đi ngoại môn hẳn là đi tìm mặt khác vài vị sư thúc nói nói. Lúc này, một người trục tiên phong đệ tử thần sắc hoảng loạn chạy tới, bởi vì chính mình, hơi kém liền đụng phải Lương Xảo đoàn người. Làm càn. Trường lao trước mặt như thế lô mãng hoảng loạn còn thể thống gì. Lương Xảo phía sau hai gã đệ tử chạm xúc tiến tới ngăn lại đối phương, cũng ra tiếng quát lớn. Đệ tử gặp qua Lương trưởng lão kia đệ tử thở hổn hển dừng lại, kinh sợ hành lễ. Lương Xảo nhíu mày hỏi, chuyện gì như thế hoảng loạn. Kia đệ tử khẩn trương giơ tay xoa xoa cái chán hãn, đồng thời mở miệng nói, hồi bẩm Lương trưởng lao nói, dưới chân núi truyền đến tin tức, nói ba đao môn, tím hoàng cung đều bị đổ. Một môn thượng mấy ngàn người thoát ly chi số chỉ nhị ba người mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lương Xảo đồng tử co rụt lại, bắt lấy hắn cổ áo hỏi. Tím hoàng cung cùng bá đao môn trong một đêm bị giết, nghe nói xảy ra chuyện ngày đó buổi tối nổ vang vang vọng phía chân trời, đại địa càng lại như địa long xoay người chấn động không ngừng. Lương Xảo nghe vậy liền buông lòng ra hắn, xoay người cũng trở về trục tiên phong. Chuyện này không phải là nhỏ. Bá đao môn cùng tím hoàng cung mới từ Đại Tuyết Sơn rời đi không lâu liền tao này vận rủi. Tin tức này thực mau liền truyền khắp Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn thượng hạ ồ lên. Nhưng sự tình còn không có tính xong, Đại Tuyết Sơn rơi dụng bên ngoài đệ tử liên tiếp đưa tin tức trở về. Trừ bỏ Linh Kiếm Sơn Trang ở ngoài, tiến đến Đại Tuyết Sơn làm chứng kiến 9 đại môn phái toàn bộ bị diệt môn. Quân Vô Ưu lập tức phái người tiến đến xác minh, mà chính hắn cũng âm thầm tiến đến tìm hiểu một phen. Thật đúng là, thảm không nỡ nhìn, sơn môn bị tạc, thi sú tràn ngập. Thoạt nhìn, như là đại hán bút tích. Quân Vô Ưu phía sau truyền đến một đạo quảng cu ẽ thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, một người mang theo màu bạc mặt nạ áo bào trắng nam tử đã đi tới, hắn phía sau đi theo Mạc Sầu. Sở Cẩn. Quân Vô Ưu rất là ngoài ý muốn, hắn biết Sở Cẩn bị thương, nhưng... Ân, ta hủy dung. Cẩn ca nhi thanh âm như cũ bình đạm mà quặn cũ ẽ, nghe không ra một tia phập phồng. Đại sư huynh. Mạc Sầu gắt gao đi theo Cẩn ca nhi phía sau, nhưng hai người chi gian không khí giống như có chút kỳ quái. Mạc Sầu. Các ngươi cái gì thời điểm đổi tới? Quân Vô Ưu hỏi. Mạc Sầu, vừa đến. Nói xong, vài người chi gian liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Cẩn ca nhi đánh cái thủ thế, liền có người khiêng một thùng thùng dầu hỏa lại đây, khắp nơi bắt lên. Cẩn ca nhi xoay người đi ra ngoài, Quân Vô Ưu cùng Mạc Sầu đuổi kịp. Ngươi là tính toán thiêu nơi này? Quân Vô Ưu hỏi. Cẩn ca nhi nói, ân, thi thể không xử lý, dễ dàng khiến cho ớt gì. Đối phương quang giết người không bỏ hỏa mục đích ở nơi nào. Đơn giản chính là tưởng bãi cái thảm thiết hiện trường cấp thế nhân nhìn. Chính là kể từ đó, chúng ta chẳng những tìm không thấy dấu vết để lại, trả lại cho thế nhân mượn cớ. Ngươi đây là trột dạ mất đi chứng cứ. Cẩn ca nhi nói, hiện trường lưu cùng không lưu đều một cái dạng, một khi đã như vậy, cần gì phải làm nó trở thành ôn dịch lan tràn thai hoàng ẩm. Ngươi có hoài nghi đối tượng? Quân Vô Ưu hỏi, Sở Cẩn biểu hiện quá mức với trầm ổn, một chút dao động đều không có. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hàn Chín đuổi giết ta thời điểm sử dụng chính là ma công. Đại Tuyết Sơn cất giấu ma đạo ở người trong. Mạc Sầu, ta có việc nhi phải rời khỏi một chút, ngươi trước cùng quân công tử trở về thành trung khách điếm chờ ta. Cẩn ca nhi trả lời xong Quân Vô Ưu, liền cùng Mạc Sầu nói. Mạc Sầu đáng thương vô cùng nhìn về phía Cẩn ca nhi, ngươi không thể mang ta cùng đi sao? Cẩn ca nhi ngoan hạ tâm tới lắc đầu, không thể. Đây là quốc sự. Mạc Sầu cúi đầu, nước mắt tẩm thượng lông mi rung động hạ, mấy ướt tắt lạc. Quân Vô Ưu xem ở trong mắt, hắn tay nắm thật chặt, rất muốn giơ tay giúp Mạc Sầu lau đi nước mắt, nhưng... Phía sau, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, ánh đỏ phía chân trời. Nhìn Cẩn ca nhi càng lúc càng xa bóng dáng, Quân Vô Ưu đi đến Mạc Sầu bên cạnh người, ôn nhu nói, sư muội, chúng ta đi trong thành chờ hắn đi. Ân. Mạc Sầu nhẹ giọng đáp. Giơ tay lau nước mắt, cũng không thấy Quân Vô Ưu, liền yên lặng xuống núi, đi đến buộc ở tiểu đạo một bên ngựa bên cạnh cởi bỏ dây cương, xoay người mà thượng. Quân Vô Ưu theo sát ở nàng phía sau, hai người đi vào dưới chân núi huyện thành khách sạn lớn nhất Phúc tới khách sạn, đem ngựa dây cương giao cho tiểu nhị liền đi vào. Bởi vì Cẩn ca nhi đem khách điếm toàn bộ nhị tầng lầu đều bao xuống dưới, còn cố tình cấp Quân Vô Ưu để lại một phòng, cho nên hắn gần nhất. Mạc Sầu liền dẫn hắn đi cho hắn lưu trữ phòng. Mạc Sầu, ngươi cùng Sở Cẩn đây là xảy ra chuyện gì? Hắn trong phòng, Quân Vô Ưu rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Mạc Sầu nghe vậy nước mắt một lăn liền ra tới, ta cũng không biết, chính là A Cẩn tỉnh lại lúc sau người liền thay đổi. Trở nên không thích nàng thân cận, trở nên cùng nàng càng ngày càng xa cách. Sở Cẩn hắn. Hắn thương rốt cuộc như thế nào? Hắn trong lòng đã có đáp án. Nhưng là cái này đáp án làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, cho nên hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Hắn thương hảo A. Mạc Sầu không hiểu hắn ý tứ, cảm thấy Quân Vô Ưu hỏi đến không thể hiểu được. Thương không hảo có thể ra tới chạy loạn. Quân Vô Ưu để quyền ho nhẹ hai tiếng, Sở Cẩn nói hắn hủy dung. Ta biết. Mạc Sầu mất mát nói. Hắn hôn mê thời điểm, ta mỗi ngày đều canh giữ ở hắn bên người. Trong đầu quanh quẩn Cẩn ca nhi trọng thương khi máu me nhảy nhụa bộ dáng, tâm liền cùng bị người dùng sức méo giống nhau, buồn đau buồn đau. Nghe vậy, Quân Vô Ưu ánh mắt liền ảm đạm đi xuống, khóe môi gợi lên một mặt cười khổ. Mệt hắn còn cảm thấy chính mình có cơ hội, Mạc Sầu chính là quên mất Sở Cẩn tình. Cho hắn một lần công bằng cạnh tranh cơ hội, chính là cạnh tranh còn không có bắt đầu, hắn liền thua. Ta tuy rằng cùng Sở Cẩn kết giao không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra tới. Hắn là một cái kiêu ngạo người. Quân Vô Ưu ảm đạm nói. Hắn không nghĩ nhìn đến Mạc Sầu không vui. Mạc Sầu muốn đồ vật, hắn tưởng thân thủ phụng ở nàng trước mặt, mặc dù nàng muốn chính là nam nhân khác. Hắn chỉ nghĩ làm nàng cười, làm nàng vui vẻ. Chẳng sợ chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mạc Sầu khôi phục thần trí không lâu, cho nên đối thoại ngữ lý giải đều là mặt chữ thượng ý tứ. Quân Vô Ưu biết, cố nén chua xót cùng nàng bẻ nát giải thích. Hắn hẳn là sợ ngươi sẽ không thích hắn, hoặc là sợ bộ dáng của hắn sẽ làm sợ ngươi, cũng có thể sợ ngươi sẽ bởi vì hắn hiện tại xấu xí bộ dáng mà dần dần chán ghét hắn. Cho nên, hắn mới có thể ở ngươi trước mặt thay đổi thái độ. Thưởng cho ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Một lần nữa lựa chọn ai nhân, lựa chọn phải gả người cơ hội. Là như thế này sao? Mạc Sầu trầm ngâm, đẹp mày đẹp đều phải ninh thành bánh quai trèo. Chính là ta chỉ biết gả cho hắn a, ta biết ta trước kia vẫn luôn thích, ái, tưởng ở bên nhau người đều là hắn. Ta tuy rằng rất nhiều chuyện không nhớ rõ, chính là nơi này là sẽ không sai. Mạc Sầu nói liền vuốt chính mình ngực, thái độ rất là kiên. Nàng biết, nàng quyển sách nhỏ ghi nhớ đều là nàng sợ hãi quên đồ vật. Nàng đã quên đã từng cảm tình, chính là lại không quên uống thuốc khi tổ ra ra cùng nàng lời nói, cho nên, nàng biết nàng sẽ quên cái gì, mới trân trọng viết xuống vài thứ kia. Kia đều là từ nhỏ đến lớn nàng cùng A Cẩn chi gian điểm điểm tích tích. Hơn nữa, một lần nữa nhìn đến A Cẩn lúc sau, nàng trong lòng nguyên bản bị hủy diệt bóng dáng lại lần nữa xuất hiện, như thế nào đuổi cũng đuổi không đi rồi. Sư muội, chỉ cần ngươi thích, sư huynh liền giúp ngươi. Bị vạn tiễn xuyên tâm Quân Vô Ưu không biết chính mình là như thế nào giảng câu này nói xuất khẩu. Nhưng nhìn đến Mạc Sầu trong mắt toát ra hy vọng cùng ý cười, hắn lại cảm thấy giá trị. Sư muội ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, trong chốc lát ta làm người đem đồ ăn đưa đến phòng của ngươi chung, ta trước đi ra ngoài trong chốc lát. Quân Vô Ưu đối Mạc Sầu nói, sau đó rời khỏi phòng, đi xuống an bài đồ ăn lúc sau liền vội vàng ra khách điếm. Hắn muốn đi tìm Sở Cẩn. Mạc Sầu mở ra cửa sổ, ỉ ở cửa sổ trước cùng lập tức Quân Vô Ưu phất tay, nàng cười, rốt cuộc cười. Quân Vô Ưu đối Mạc Sầu làm khẩu hình, chờ ta đem hắn cho ngươi mang về tới. Lưu luyến không rời dịch khai ánh mắt, quay đầu rục ngựa chạy như điên lúc sau. Quân Vô Ưu khỏe mắt có chút ướt, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, là mưa rơi sao. Tổng cảm thấy có cái gì đồ vật từ trong thân thể tua nhỏ mở ra. Rất đau. Đau tận xương thủy. Mặt trời xuống núi lúc sau, bóng đêm liền lan tràn phá lệ mau. Phế tích, hỏa còn chưa diệt. Quân Vô Ưu vội vàng đổi tới, nhìn đến Cẩn Ca Nhi ở phế tích trước chém giết hai người. Người giết bọn họ. Hai người kia người sống sót, người là Quân Vô Ưu tìm, đặt chân địa điểm là hắn phái người thông chi tình cảnh. Ta cho ngươi manh mối không phải làm ngươi bắt trở về giết chết. Thật là, như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng không xong. Không giết lưu trữ làm gì. An tết. Cẩn Ca Nhi thanh âm tràn đầy trào phúng, lạnh băng cùng rét đậm sảng xương hoa giống nhau. Bọn họ tồn tại, ít nhất có thể. Ít nhất có thể cái gì? Chứng minh hung thủ không phải đại hán. Cẩn Ca Nhi đổi đầu nhìn về phía Quân Vô Ưu, mặt nạ hạ mắt trào phúng ý vị càng nồng đậm. Bọn họ tồn tại chết, đều là giống nhau. Liên tính là bọn họ đứng ra nói hung thủ có khác một thân, nhưng sau lưng người là chết sao? Một câu bị đại hán hiếp bức là có thể giải quyết vấn đề. Nếu muốn đem diệt môn thảm án mũ khấu ở đại hán trên đầu, kia hảo, ta đây liền làm hoàn toàn chút. Còn nữa, có thể lưu lại người thật là vô tội sao? Sau lưng người nhưng không có như vậy ngốc, là mấy cái không thể khống chế người sống sót. Quân Vô Ưu trầm mặc một lát, liền nói, dư lại giao cho ta đi. Cẩn Ca Nhi ngoài ý muốn nhìn hắn, hắn sao nghĩ đến Quân Vô Ưu sẽ chủ động quân tiến vào. Dư lại người ta tới sát. Hắn cũng không xuẩn, Cẩn Ca Nhi nhiều lời hai câu, hắn liền nghĩ kỹ khớp xương. Dư lại người không cần giết sạch, ta hữu dụng chỗ. Chuyện này ngươi vẫn là đừng động, hồi Đại Tuyết Sơn hảo hảo tòa chấn. Ta tổng cảm thấy, lần này ma môn xuất hiện trùng lập giang hồ. Các ngươi Đại Tuyết Sơn đầu đương trong đó đó là bọn họ mục tiêu. Hàn Chín chính là ví dụ. Ân. Quân Vô Ưu nghe Cẩn Ca Nhi như thế nói, liền biết hắn sớm có an bài, vì thế liền không có phản đối hắn kiến nghị. Đích xác, Hàn Chín chuyện này làm hắn đêm không thể ngủ. Hàn Chín ở Đại Tuyết Sơn có thể nói xem như quyền cao chức trọng người, chính là hắn lại sẽ ma công. Hắn đều là ma môn dương nghiệt, kia Đại Tuyết Sơn. Quân Vô Ưu quả thực không dám thâm tưởng. Mật điệp tư có manh mối lúc sau sẽ cùng ngươi nói. Kim cách nhiệt lại bổ sung một câu. Vậy đa tạ. Quân vô ưu nói lời cảm tạ. Cẩn ca nhi xua tay, chúng ta hiện tại là một cái dây thừng thượng châu chấu, đều là bị đối phương tính kế đối tượng, liền không cần khách sáo. Quân vô ưu gật đầu, nhưng hắn lại không có rời đi. Cẩn ca nhi khỏe mắt hơi trọn nhìn hắn một cái, có việc nhi. Quân vô ưu nhìn thẳng vào cẩn ca nhi, phí lạ phỉ à nghiêm túc nói, sở cẩn, ngươi đem mạc sầu hướng ta bên người nhi đẩy, nàng thực thương tâm. Quân vô ưu như thế nào có thể nhìn không ra tới sở cẩn ý tưởng, trước kia sở cẩn chính là đem mạc sầu hộ đến kín mít, sợ mạc sầu cùng chính mình từng có nhiều tiếp xúc. Nhưng hiện tại, sở cẩn thế nhưng nguyện ý ngốc mạc sầu tới tìm chính mình, còn đối mạc sầu như vậy lãnh đạm. Mạc sầu không phải tiểu miêu tiểu cẩu, ngươi thích liền đem nàng giam cầm tại bên người, không thích liền ném cho người khác. Sở cẩn, ta là thích mạc sầu. Ta ái nàng. Từ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền đối nàng khuynh tâm. Chính là, ta không cần ngươi đem nàng nhường cho ta. Nàng trong lòng chẳng ai, nguyện ý ai ai, là nàng tự do. Mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều không có quyền can thiệp. Mạc sầu như thế nhất đẳng chính là một cái nhiều hai tháng. Sư huynh, A Cẩn không cần ta. Mạc sầu khóc, khóc đến đáng thương cực kỳ. Quân vô ưu không đành lòng đem mạc sầu kéo vào trong lòng ngực, ôm nàng, không biết nên như thế nào an ủi, chỉ nhất biến biến vô nàng bối. A Cẩn không cần ta, đều do ta, trách ta không có bảo vệ tốt hắn. Mạc sầu thương tâm cực kỳ, ở quân vô ưu trong lòng ngực đều khóc đến chịu chịu. Mạc sầu, chúng ta hồi đại tuyết sơn đi. Khóc giống chung mạc sầu gật gật đầu. Nàng biết như thế ở khách điếm thủ không phải chuyện này nhi, vẫn là trở về chạy nhanh đem kiếm thuật luyện hảo, như vậy chẳng những có thể hảo hảo bảo hộ A Cẩn, cũng có thể ở 5 năm chi ước đã đến thời điểm rời đi đại tuyết sơn trở lại đại. Hán! Đến lúc đó, Cẩn ca nhi nhìn trong màn hình bị quân vô ưu ôm mặc sầu, cả người đều phải tạc nước ra. Đây chẳng phải là hắn muốn sao? Hắn hiện tại quỷ bộ dáng, như thế nào có thể xứng đôi mặc sầu? Chính là vì cái gì ngực như thế đau. Cẩn ca nhi vớt chính mình trên má trường bất quy tắc đéo thịt, gắt gao cắn răng quan, cai chán gân xanh bạo khiêu. Điện hạ, Diệp Chí cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thái giám Trịnh Anh thanh âm, Cẩn ca nhi lúc này mới đem laptop khép lại. Diệp Chí tiến vào lúc sau liền cùng Cẩn ca nhi bẩm báo nói, điện hạ, những người đó có mặt mày. Bọn họ trở qua trở lại đều đi Hồng Ảnh Sơn, khoảng cách nơi đây 132 trong ngoài. Cẩn ca nhi người ở những cái đó môn phái còn sót lại đệ tử trên người thấy vào truy tung khí, hiện tại cuối cùng là thấy hiệu quả. Phân phó thám báo cẩn thận, những người đó võ công cao cường, ngũ cảm nhanh nhẹ, chớ nên làm cho bọn họ phát hiện rút dây động rừng. Là. Làm thưa ảnh tới gặp ta. Là. Nửa canh giờ lúc sau, Cẩn ca nhi cùng thừa ảnh mang theo mười mấy người rục ngựa chạy như điên mà đi. Hồng Ảnh Sơn là cá nhân tích hạn đến núi non. Bên trong manh thú độc trùng nhiều không nói sơn thể còn hiểm trở không thôi, chính là thợ săn đều ít có người đi vào Hồng Ảnh Sơn chỗ sâu trong. Cẩn ca nhi bọn họ ở chân núi đều rừng, cậu tử triệu hoán tới một ít thú, cùng loài chim bay, ở bọn họ trên người cột lên máy nghe trộm cùng ca mạ giạt, chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau, đoàn người liền tìm cái sơn động ẩn nấp lên. Bởi vì cậu tử đi theo, cho nên ngọn núi này nơi nào có thích hợp sơn động bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Cẩn ca nhi người quen cửa quen mẻo đem thiết bị đều phóng hảo trang bị hảo, mấy cái cực đại bình điện bày biện ở trong sơn động, mấy cái đèn điện cũng nhanh chóng đem đen nhánh sơn động chiếu đến cùng ban ngày giống nhau. Hồng Ảnh Sơn chỗ sâu trong có cái tiểu sơn cốc quanh mình rơi rụng một ít sân lầu các. Mấy chỉ choai choai tức nhi phi rừng ở này đó sân trên nóc nhà, trên bệ cửa, tường viện thượng. Cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Núi sâu chung, ngày đó không có chim tức bay qua. Ai có công phu đi chú ý này đó. Sở Cẩn quả nhiên còn sống. Đại điện chung, một người mang theo khăn che mặt váy đen thiếu nữ trước mặt quỳ một đám người, cũng không biết bọn họ đều nói chút cái gì, này thiếu nữ liền cảm thán nói. Thánh nữ, nếu Sở Cẩn tồn tại, chúng ta có phải hay không nên ý theo kế hoạch hành sự? Có thể từ Hàn Chín trong tay chạy thoát cũng có thể áp chế trên người ma khí, chứng minh Sở Cẩn thật là cái nhân vật, đồng dạng, cũng chứng thực Sở Cẩn thế lực không tầm thường. Ma khí càng là áp chế, đan điền bị ăn mòn đến càng là lợi hại, muốn sống trừ bỏ trở thành ta ma môn người tu luyện ma công ở ngoài không còn hắn pháp, Thiếu nữ nói, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, khơi mào giang hồ cùng đại hán phân tranh, trước bức đại hán một phen lại tiếp xúc Sở Cẩn. Là lao giả đồng ý, sau đó đem quỳ trên mặt đất người đều vẫy lui, những người này đều là bọn họ xếp vào ở 9 đại môn phái chung nằm vùng. Muốn khơi mào giang hồ môn phái phân tranh, những người này muốn khởi rất lớn tác dụng. Đi theo những người này. Cẩn Ca Nhi phân phó. Là, điện hạ. Thưa ảnh đồng ý lúc sau liền vội đi xuống an bài. Ma giáo tưởng giao động đại hán quốc tổ căn bản, bọn họ muốn làm cái gì? Chỉ là đơn giản tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi vẫn là có khác mục đích. Kế tiếp hắn nên làm sao bây giờ? Cẩn Ca Nhi lâm vào trầm tư. Nhưng Cẩn Ca Nhi vẫn là làm người đem tình báo đưa đến đại hán hoàng cung. Lúc này, cần thiết phòng bị. Thục sơn phái. Mãn sơn xanh biết hạ bốn lượn từng điều tiểu đạo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái bối phù cong trầm trọng sọt bay nhanh tiến lên. Hai cái hán tử nâng một cái cáng tre, hai càng cây gậy trúc cột lấy một cái ghế rửa đã kêu cáng tre. Nga mi trên núi rất nhiều, ở trên đường nhỏ chạy như bay, cáng tre ngồi một cái lão giả. Bị sóc đến lảo đảo lắc lư lão giả sắc mặt trắng bệnh, đôi tay gắt gao bắt lấy tay vịt, gân xanh bại lộ. Người tới người nào? Hành đến thuộc sơn phái trước cửa dừng lại, liền có hai cái thiếu niên tiến lên dò hỏi. Lão giả run run rẩy rẩy từ trong lòng móc ra một quả nhãn tới đưa cho trong đó một người thiếu niên, liền nói, lão phu chính là quần anh hội người, sư môn bất hạnh bị giết, thoát đi đến tận đây, còn hướng quý phái có thể cho lão phu một cái đặt chân mạng xuống nơi. Thiếu niên nghe vậy như mày, bọn họ đã nghe nói 9 đại môn phái bị giết việc. Lão trượng chờ một lát, ta đây liền đi bẩm báo sư môn. Thiếu niên nói xong cầm nhãn chạy như bay vào sân môn, mặt khác một người thiếu niên liền đem lão giả mời vào người gác cổng, cho hắn đổ trà nóng. Ngày trước dùng chút trà nóng đi. Lão nhân tiếp nhận trà, lão lệ tung hoành nói, đa tạ tiểu ca nhi, sư môn bị đại hán cùng Long Hổ Sơn người diệt, lúc ấy lão phu trùng hợp bên ngoài làm việc, trở về thời điểm liền nhìn đến bọn họ tùy ý tàn sát bổn môn đệ tử. Nếu không phải lão phu trốn đến hốc cây chung, sợ là liền chạy ra đến các môn các phái báo tin thời gian đều không có. Hắn vừa nói vừa khóc, nói thảm trạng thời điểm càng là gào khóc, đem mấy cái thuộc sơn phái thủ vệ đệ tử mắt đều nói đỏ. Sôi nổi mắng to đại hán cùng Long Hổ Sơn. Không chờ bao lâu, liền có người tới truyền lão nhân. Thuộc sơn phái chỉ cần không có ra cửa không có bế quan các đại lao sôi nổi chờ ở trước đường, cùng lão nhân nước miếng bay tứ tung. Bi phận đến cực điểm mà kể rõ quần anh hội thảm trạng, cùng với bọn họ vốn dĩ có mấy cái may mắn còn tồn tại người, kết quả vẫn là bị đại hán người cấp đuổi giết. Chuyện này, người tới, trước dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Hắn nghe xong người này tự thuật, Thục Sơn phái trưởng môn liền phân phó nói. Lão nhân bị dẫn đi lúc sau, Thục Sơn phái trưởng môn liền hỏi tả hữu, chuyện này các ngươi như thế nào xem? Người giang hồ lên đường thực mau. Cho nên đi Long Hổ Sơn cũng không tốn phí Mai Thanh Sương đám người bao lâu thời gian. Tới rồi Long Hổ Sơn dưới chân, canh giữ ở Thanh Vân Thê ngoại đệ tử tiến đến thông truyền lúc sau, đoàn người liền thượng Long Hổ Sơn Thanh Vân Thê. Mai Thanh Sương là đã tới Long Hổ Sơn, ngồi ở Thanh Vân Thê thượng thần sắc sao có bất luận cái gì dao động. Chính là mặt khác mấy cái đồ đệ lại là lần đầu tiên cưới Thanh Vân Thê, cảm thấy thần kỳ vô cùng, không khỏi sôi nổi hướng cửa kính ngoại xem. Xem khắp nơi xanh ngắt thanh sơn, cũng xem tỏa khắp ở trong núi mây mù. Đây mới là tiên sơn A. Chắc không được bên ngoài vẫn luôn truyền thuyết Long Hổ Sơn nơi ở là thần tiên nơi. Thanh sương sư muội. Đoàn người lên núi lúc sau, liền thấy Lưu Vân Tử phu thê đã bên ngoài chờ. Luôn luôn tính tình thanh lãnh vô trần rất là nhiệt tình đón đi lên. Đây cũng là bởi vì Mai Thanh Sương ở đại tuyết trên núi, dốc hết sức duy trì Long Hổ Sơn duyên cớ. Phải biết rằng, lúc ấy Long Hổ Sơn chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, Linh Kiếm Sơn Trang nhảy ra duy trì Long Hổ Sơn chính là muốn gánh vác thật lớn nguy hiểm. Vô Trần Sư Tỷ, Lưu Vân Tử Sư Huynh. Gặp qua Vô Trần Sư Thúc, gặp qua Lưu Vân Tử Sư Thúc. Triều Lâm, mang các khách nhân đi an trí. Lưu Vân Tử phân phó bên người đệ tử nói, tiếp theo hắn liền đối với Mai Thanh Sương nói, sư muội lặn lội đường xa, chạy nhanh đi nghỉ đi, chờ dùng bữa tối thời điểm chúng ta lại ôn chuyện. Mai Thanh Sương cũng không có chối từ, vội đáp ứng xuống dưới. Tần Triều Lâm dẫn dắt bọn họ, thuận tiện theo chân bọn họ giới thiệu Long Hổ Sơn thượng cảnh sắc. Tới rồi bữa tối thời gian, mấy cái đồ đệ tự nhiên có phía dưới đệ tử tiếp đãi, Mai Thanh Sương còn lại là từ Lưu Vân Tử phu thê tự mình tiếp đãi. Mai Thanh Sương, sư huynh nơi này thật là hảo địa phương a, duỗi tay liền có thể trích sao trời, thật là tiên nhân trụ địa phương. Lưu Vân Tử, sư muội quá khen, đơn giản là tổ tiên để lại một cái cho chúng ta trụ điểm, có thể rời xa trần thế, đồ một cái thanh tĩnh. Hai người hàn huyên một phen, Mai Thanh Sương liền tiến vào chính đề, sư huynh a, nói vậy các ngươi đã biết dưới chân núi phát sinh sự tình, lần này anh hùng đại hội, các ngươi nhưng có cái gì chuẩn bị không có? Lưu Vân Tử cười nói, tự nhiên là đã biết, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, chúng ta không có đã làm sự tình tự nhiên là không nhận. Vô Trần cũng đi theo nói, đúng vậy, cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là, chúng ta Long Hổ Sơn cũng không phải sợ phiền phức. Chỉ là không biết là ai ở giảo phong giảo vũ, giang hồ này một loạn, thiên hạ cũng sẽ không yên ổn. Lưu Vân Tử nói, anh hùng đại hội vẫn là mau chân đến xem, đến nỗi bọn họ có tin hay không chúng ta cũng quản không được. Cùng lắm thì chúng ta Long Hổ Sơn lại phong sơn tị thế, này đối chúng ta nói cũng không phải cái gì việc khó. Chính là sư huynh, sư tỷ, liền tính các ngươi tị thế, nước bẩn cũng đã bắt tới rồi các ngươi trên người, Long Hổ Sơn không có khả năng thế thế đại đại đều không ra sơn đi. Mấu chốt là còn có đại hán đâu. Long Hổ Sơn tị thế, đại hán lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho phía sau người như thế thành sao? Lưu Vân Tử nhìn về phía Mai Thanh Sương, kia sư muội ý tứ. Tự nhiên là nếu muốn biện pháp bắt được phía sau người, nếu không giang hồ không tránh được lại là một hồi tình phong huyết vũ. Vô Trần thở dài, đúng vậy, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương, giang hồ dung chuyển, dân chúng cũng sẽ bị quân tiến vào. Chính là chúng ta có thể làm cái gì? Liên hiện tại hình thức tới xem, chính là chúng ta cả người đều mọc đầy miệng. Cũng không ai sẽ tin tưởng a. Vô Trần nói xong, mặc kệ là Mai Thanh Sương vẫn là Lưu Vân Tử đều lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Mai Thanh Sương mới nói, sư huynh sư tỷ thân yên tâm, mặc kệ như thế nào, chúng ta Linh Kiếm Sơn Trang đều cùng Long Hổ Sơn chạm một cái tuyến. Sự tình chân tướng khẳng định là muốn tra, không bằng như vậy, sư huynh các ngươi Long Hổ Sơn ra những người này, chúng ta Linh Kiếm Sơn Trang cũng ra những người này, lại thỉnh Đại Tuyết Sơn ra một ít người. Chúng ta liên hợp điều tra. Vô luận có thể hay không điều tra ra, tả hưu muốn tận tâm tận lực, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Ít nhất đã từng nỗ lực quá, không cần chuyện tới trước mắt tới hối hận. Vô Trần nghe vậy gật đầu, sư muội nói được là. Lưu Vân Tử cũng nói, vậy như thế làm tốt. Mai Thanh Sương lại nói, đến nỗi anh hùng đại hội, ta còn là kiến nghị sư huynh cùng sư tỷ phái thế thân đi, ta sợ đến lúc đó bọn họ sẽ hiện trường làm khó dễ. Thậm chí là thiết chí bây giờ. Thời gian quá đến bay nhanh. Lại là một năm xuân đi vào, thảo trường oanh phi 3 tháng ánh nắng tươi sáng vô cùng. Thánh nữ, anh hùng đại hội định ở Hoa Sơn Khai, thời gian định ở tháng 4 sơ 8. Hồng Ảnh Sơn, một người lao giả không người đứng ở đại điện thượng, cùng một người hắc ý thì che mặt thiếu nữ bẩm báo. Thiếu nữ khẽ cười nói, ân, đã biết. Phân phó đi xuống, đến lúc đó cho bọn hắn đưa cái đại lễ. Là, Thánh nữ, Sở Cẩn Hành tung cần phải nhìn chằm chằm khẩn, đem tin tức thấu cho hắn, nhất muốn dẫn hắn cũng đi Hoa Sơn anh hùng đại hội. Đại hán cùng Long Hổ Sơn tưởng thoát khỏi hiểm nghi, hẳn là muốn đi Hoa Sơn một chuyến, thuộc hạ đã coi chương trình, thánh nữ yên tâm, đến lúc đó Sở Cẩn đám người nhất định sẽ thân phó Hoa Sơn. Vô Ưu biển hoa, lệnh người hoa cả mắt kiếm khí đẹp như nở rộ phụ dung, từng đóa khai phồn ở không trung. Mặc sâu thu kiếm. Kia kiếm khí còn ở không trung ngưng lại, một lát mới tản ra. Cùng lúc đó, quanh mình cây cối chém làm số tiệt, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, cây cối thượng lề sách tinh tế bóng loáng, một chút gờ giáp đều không có. Có thể thấy được này kiếm khí tức quá hạn tốc độ có bao nhiêu mau, mũi kiếm có bao nhiêu sắc bén. Ngay sau đó, một đạo màu đen thân ảnh lực tới, Mạc Sâu tiến cử đón nhận, hai người đồng thời thi triển khinh công, từ trên mặt đất đánh tới trên cây. Lại từ trên cây đánh tới hồ thượng, lại từ hồ thượng đánh tới trên thuyền. Cuối cùng, Mạc Sầu kiếm để ở Quân Vô Ưu trên cổ. Quân Vô Ưu cười, sư muội, sư huynh cam bái hạ phong. Hắn trong lòng kinh ngạc cảm thán, sư phụ thật đúng là chưa nói sai, sư muội chính là kiếm đạo một đường thiên tài. Mạc Sầu lắc đầu, là sư huynh tạp vụ quá nhiều, nếu là sư huynh giống ta như vậy mỗi ngày đều chuyên tâm luyện kiếm. Quân Vô Ưu, dù vậy, ta cũng không phải sư muội đối thủ. Mạc Sâu gật đầu, ân, nói vậy, ngươi còn có thể tại ta dưới kiếm kiên trì một canh giờ.